Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 192, Chí Tôn cơn giận. Không biết tộc hữu có chuyện gì muốn nhờ? Hà Hằng cười híp mắt hỏi. Thạch Hoàng thở dài nói. Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta thánh linh vốn là thiên sinh địa dưỡng. Vũ trụ con cưng, một khi đại viên mãn chính là Hoàng Đạo Chí Tôn. Nhưng cũng bởi vậy gặp thiên đố. Xưa này ít có chân chính đại viên mãn hạng người. Trước mặt cũng là hai người chúng ta thôi. Hừm, có thể đại viên mãn. Kỳ thực ngươi ta chi hạnh vậy. Hà Hằng gật đầu tán thành. Thạch Hoàng nói tiếp. Chúng ta thánh linh bình thường xuất thế sau. Bất luận là đại viên mãn xuất thế. Vẫn bị bách sớm xuất thế. Đều là hóa thành thân thể máu thịt. Mà cứ như vậy. Chúng ta thì sẽ mất đi thạch thể lúc trường sinh năng lực. Tuổi thọ cùng phổ thông sinh linh không có khác biệt. Liền bắt ta tới nói. Ngày xưa chưa từng đại viên mãn trước. Ta lấy thạch thể trạng thái. Ở trong thiên địa tồn tại mấy triệu năm. Mà đại viên mãn sau. Thành tựu cổ hoàng vị mà. Tuổi thọ cũng chỉ có 10. 20 ngàn năm. Cuối cùng không thể không lấy chém tới cổ hoàng vị đánh đổi. Kéo dài hơi tàn. Thực sự là, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn tràn ngập sầu bi, khiến lòng người bên trong đồng dạng chịu đến cảm hóa. Hà Hằng đứng dậy thở dài nói, tộc hữu, ngươi chi sở cầu bản tọa rõ ràng, ngươi nhưng là muốn hỏi thế nào mới có thể duy trì thạch thể trạng thái. Có thể trường sinh, đúng là như thế, mong rằng tộc hữu vui lòng chỉ giáo. Này đại ân đại đức, ta tất nhớ kỹ trong lòng. Vĩnh viễn không dám hướng về. Ngày sau nếu là có chỗ sai phái, ta vạn tử không chối từ. Thạch Hoàng khẩn cầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hà Hằng liếc hắn một cái, thở dài nói, tộc hữu, cũng không phải là ta không chịu giúp ngươi, mà là này duy trì thạch thể trạng thái chính là dùng ta đặc biệt công pháp mới có thể làm đến. Công pháp này chính là ta tu là căn bản, đại đạo chi cơ. Sao có thể cho người khác? Hơn nữa công này cũng chỉ có chính ta có thể tu luyện. Ngươi coi như được cũng không dùng. Không thử xem làm sao biết vô dụng. Còn mời tộc hữu dạy ta. Mặt khác, kỳ thực trừ bỏ ta. Còn có mấy chục vị đồng đạo cũng là nằm ở ta tình huống này. Cần trường sinh chi pháp cứu mạng. Vừa mới phần kia lễ vật kỳ thực là chúng ta cộng đồng kiếm ra. Thạch Hoàng trong mắt lộ ra khiếp. Người tia sáng, ngữ khí đột nhiên trở nên cứng rắn. Đối với Hà Hằng nói hắn căn bản không tin. Cảm thấy đây là ở chối từ. Giờ khắc này điểm ra phía sau mình còn có mấy chục vị mạnh mẽ chí tôn. Chính là muốn lấy đại thế bức bách Hà Hằng. Tiên lễ hậu binh, cho chỗ tốt, cũng biểu hiện thực lực. Đây chính là Thạch Hoàng chuyến này dự bị kế hoạch. Nghe hắn lời nói, Hà Hằng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Quát lên. Tộc hữu ngươi là không tin lời của ta đi. Không phải không tin, mà là không thử một chút. Sao có thể cam tâm? Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Hà Hằng hừ một tiếng. Hờ hững nói. Hơn 10 vị đạo hữu. Ngươi đây là muốn uy hiếp bản tọa sao? Chỉ cần tộc hữu ngươi chịu nói cho ta trường kỳ duy trì thạch thể pháp môn. Chúng ta sẽ là ngươi vĩnh viễn bằng hữu. Thạch Hoàng nhìn Hà Hằng. Gần từng chữ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Các ngươi bằng hữu như thế. Bản tọa muốn không nổi. Tộc nào hữu là chuẩn bị cùng bọn ta là địch rồi. Ngươi có biết. Ngươi muốn đối mặt chính là trong vũ trụ đáng sợ nhất 6 cái cấm địa sinh mệnh. Hơn 10 vị đã từng thống trị vũ trụ này. Vô địch với một thời đại cực đạo cường giả. Thạch Hoàng hờ hững nói. Trên người tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách uy thế. Bên cạnh một ngôi sao theo tiếng mà bảo, ta xưa nay không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Hà Hằng lạnh lùng nói, nhưng ngày hôm nay ngươi không thể không tiếp thu. Thạch Hoàng ngữ khí lạnh lùng, chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi. Chúng ta 6 đại cấm khu hết thảy cường giả đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi đem sẽ trở thành vũ trụ này tôn quý nhất tồn tại. Mà ngươi nếu là không chấp nhận. Trên trời dưới đất đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Suy nghĩ một hồi chính mình khó nhịn đi. Có thể không cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Hà Hằng cười lạnh nói. Ta khó nhịn chính ta rõ ràng nhất, mà các ngươi cũng đại biểu không được toàn bộ vũ trụ. Thạch Hoàng hờ hững nhìn kỹ hắn, tức điên nói, được, được, được, ngươi sẽ vì hôm nay không khôn ngoan trả giá thật lớn. Nói xong hắn liền muốn phất tay áo rời đi, đã thấy Hà Hằng bóng dáng ngăn trở ở trước mặt hắn. Ngươi làm bản tọa nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hà Hằng hai con mắt lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, quanh thân tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ đại vũ trụ trở nên động dung. Ngươi nghĩ làm cái gì? Thạch Hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chống lại uy thế vô cùng kia. Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng, Bạch Ngọc bình thường bàn tay đột nhiên giơ lên, đánh về Thạch Hoàng cái trán. Thạch Hoàng giận dữ, vung quyền lấy ngăn, ầm, vũ trụ nổ vang chi va chạm, thiên địa yên lặng chi quyết đấu. Hoàng đạo đế uy, chư thiên cùng run, phốc, Thạch Hoàng chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, ngũ tạng đều đốt, đột nhiên rút lui ba bước, miệng lớn phụt lên máu tươi, hai tay buông xuống, dĩ nhiên vô lực nắm lên. Nhìn hắn dáng vẻ chật vật, Hà Hằng lạnh lùng nói rằng, niệm tình ngươi ta cùng tộc, hôm nay chỉ phế ngươi hai tay, hơi làm trừng phạt, nếu dám lại đến, tất lấy mạng của ngươi. Hiện tại ngươi có thể lăn. Tốt, rất tốt, bao nhiêu năm không người nào dám cho ta loại này sỉ nhục. Hôm nay lại trước tiên có Vô Thủy, sau có ngươi, chờ xem, hy vọng sáu đại cấm khu cùng ra thời khắc, ngươi còn có thể duy trì hiện tại hung hăng. Thạch Hoàng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng rõ ràng tự thân tiếp tục lưu lại chỉ là tự rước lấy nhục. Lúc này hừ lạnh rời đi, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Hà Hằng hờ hững nói, ở trước năm tháng cúi đầu, ở trước tử vong dừng lại, chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu, không dám khiêu chiến người mạnh hơn. Như vậy ngươi, có gì tư cách cùng ta xưng cùng tộc, cho tới trả thù ta? Ngươi không có cái này khó nhịn. Ngoặc kép, nhìn trở về Thạch Hoàng, sáu đại cấm khu chí tôn đều trong lòng một đột, biết không ổn. Lúc này có người hỏi, đàm phán thất bại rồi. Thạch Hoàng vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, là cái nào vô liêm sỉ đưa ra biện pháp? Bổn hoàng đầu tiên là bị Vô Thủy cướp đoạt, sau lại bị người đá kia nhục nhã, như vậy tao ngộ, suốt đời không tồn. Nếu không đem hai người này chém thành muôn mảnh, bổn hoàng có mặt mũi nào chấp trưởng Bất Tử Sơn, xưng tôn làm hoàng? Đạo hữu, còn mời bình tĩnh, hiện nói một chút cụ thể tao ngộ đi. Một cái chí tôn động viên nói. Thạch Hoàng cắn răng đem tao ngộ nói một lần, sau đó rất nhiều chí tôn đều lộ ra vẻ trầm tư. Cuối cùng có người nói, liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta có thể xác định một điểm, người đá kia cường giả trên người xác thực tồn tại duy trì thạch thể trường sinh pháp môn. Đây là lần này thu hoạch lớn nhất, chỉ cần xác định điểm này, cái khác đều tốt nói. Hừm, đã như vậy, chúng ta lập tức dốc toàn bộ lực lượng, trấn áp cái này không biết cân nhắc ra hỏa, để hắn rõ ràng, đồ của chúng ta không phải lấy không. Một tôn cả người tỏa ra nồng nặc tử khí chí tôn gầm hét lên. Thạch Hoàng đối với hắn rất là tán thành, lúc này đáp lời lên, không sai, không đem hắn luyện thành cho bụi, khó tiêu bổn hoàng trong lòng lửa giận. Chư vị còn mời bình tĩnh. Một cái trong mắt tràn ngập tầm nhìn tia sáng chí tôn đứng lên nói, cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với người đá kia, chúng ta hiểu rõ cũng không sâu, không thể tùy tiện điều động, bằng không tất nhiên phải bị thiệt thòi, hơn nữa còn vẫn còn có một cái Vô Thủy ở bên dính, cũng nhất định phải đề phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.